Trận đấu, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Hắn lời nói chém đinh chặt sắt, một đám hạch tâm học sinh đều là rất tán thành. Yên lặng gật đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,